Kỳ Huyễn Dị Điền, chương 152, gocchuyenaudio.com. Trong năm người dư lại còn có một người quen. Thâm Bạch thấy được Mỹ Lan. Bỏ Mỹ Lan bên ngoài còn dư lại ba người. Có một người là đồng sự Thâm Bạch ở sao chép Tế Văn gặp qua. Hai người khác hoàn toàn chưa từng thấy. Chắc là người bổn ra. Thâm Bạch cẩn thận nhìn tình huống bốn người khác. Một người trong đó sắc mặt trắng bệch. Mỹ Lan và tiền đồng sự sắc mặt hơi đỏ lên, người còn lại xem ra khí định thần nhàn. Không biết trong mắt những người khác, tình huống của hắn là bộ dáng gì Thâm Bạch nghĩ. Hiện tại chỉ còn lại 5 người các ngươi, 2 người chi thứ, 3 người ở riêng, xem ra đã nhiều năm như vậy. Máu bổn ra quả thực pha loãng, hẳn là dung nhập huyết dịch mới mẻ bên ngoài. Đỉnh đầu lão giả một tiếng cảm khái, kỳ quái. Thanh âm của hắn thế nào nghe gần một ít, lẽ nào những huyết nhục này còn có công hiệu tăng cường thính lực phải không? Thâm Bạch nghĩ, chậm rãi ngẩng đầu lên. Sau đó, ánh mắt của hắn hơi mở to. Hắn lúc này mới phát hiện nguyên bản lão giả vẫn ở trên đỉnh đầu chẳng biết lúc nào đứng ở bầu trời phía trên bọn họ. Giữa không trung, làm sao có thể, bất quá hắn rất nhanh biết đây là có chuyện gì. Phía trên chẳng biết lúc nào sinh ra một tầng thủy tinh. Những lão giả kia là đứng ở trên thủy tinh. Bất quá tại sao phải xuất hiện thủy tinh? Cùng với nói là vì cung nhân đứng ở chỗ này. Không bằng nói, Thâm Bạch bỗng nhiên có một ảo giác. Dựa theo kết cấu không gian này, tầng thủy tinh thật dày sinh ra giống như một cái nắp. Tất cả không gian dưới thủy tinh trong nháy mắt biến thành một lồng sắt. Bọn họ phảng phất thành dã thú bị người nhìn xuống. Không, không phải là ảo giác. Ngay vừa, hắn chợt nghe một tiếng rít gào, dường như là từ dưới nền đất truyền tới. Món ăn và chung rượu cuối cùng chính là thịt đầu quả tim và máu trong tim. Là vị trí chân quý nhất trên người nó, ẩn chứa năng lượng phong phú nhất. Các ngươi, tự động thủ đi a, ngay khi Thâm Bạch nhìn dưới chân. Lão giả đỉnh đầu vừa lên tiếng, rất nhanh, hắn liền cũng nghe không được bất kỳ thanh âm gì trên đỉnh đầu nữa. Sàn nhà thủy tinh trên đỉnh đầu tựa hồ lần nữa hợp lại lỗ thủng. Nơi nguyên bản để truyền ra thanh âm nên cố ý chừa lại. Mà sàn nhà dưới chân bọn họ bỗng nhiên bắt đầu rung động. Sau đó, cả khối sàn nhà cư nhiên hiện ra đinh ốc trạng hướng thu nạp về hai bên. Thân thể của bọn họ lập tức hướng rơi xuống, Thâm Bạch rơi vào trên đống cỏ khô thật dày. Bất quá cho dù như vậy, hắn vẫn bị rơi đến tối sầm đầu óc. Hoàn hảo một năm qua hắn theo Lâm Nguyên không ít rèn đúc. Cân đối năng lực khá hơn nhiều, còn học xong tư thế ngã sấp chính xác. Bằng không lần này, hắn nghiêm trọng hoài nghi mình sẽ ngất đi. Bất quá dù không vựng hắn cũng bị rơi không nhẹ. Nhất là lúc hạ xuống cách tay trái chống đỡ sàn nhà. Quả thực đông tê dại, bưng cánh tay, Thâm Bạch cau mày đứng lên, thật là thúi đứng lên trong nháy mắt. Thâm Bạch nghĩ, hắn ngẩng đầu nhìn một chút phía trên cái gì cũng nhìn không thấy. Bốn người khác cũng cùng hắn không sai biệt lắm đồng thời đứng lên. Bởi rơi xuống vị trí cách có điểm xa, năm người bọn họ cũng chia tán ở năm phương hướng khá xa. Đây, ở đây thế nào thối như thế? Một người trong đó nói chuyện. Đó là người của bổn gia. Thâm Bạch trước chưa từng thấy qua. Ta cũng không biết, trước khi rằng hàng năm tới tham gia tế điển, cũng có vinh hạnh hàng năm ăn được thịt ma thú. Thế nhưng, ta chưa bao giờ biết sàn nhà dưới chân lại có một. Một, như thế trả lời hắn là đồng bọn cùng sao chép Tế Văn với Thâm Bạch. Hắn nhăn lại mi. Tựa hồ không biết dùng từ gì để hình dung cái chỗ này mới tốt. Sau đó, Mỹ Lan run rẩy lên tiếng. Lồng sắt, nơi này là lồng sắt giam tế thú. Mỗi ngày thanh lý tế phẩm lồng sắt, ta đối loại địa phương này không thể quen thuộc hơn nữa. Nàng nói không sai, ở đây quả thực chắc là địa phương giam ma thú. Vừa một người nói chuyện, hơn nữa, hắn dừng lại chốc lát. Chắc là cấp bậc tương đương cao. Nơi này mùi thúi chắc là vị đạo hài cốt các ma thú khác đốt cho con ma thú kia lưu lại. Ở đây rất tối, chỉ có trên vách tường có lắp đặt một loại đá có thể phát quang. nguồn sáng đó chính là nguồn sáng duy nhất chỗ này. Nhưng điểm sáng ấy để cho bọn họ thấy rõ nhau còn không có khả năng. Càng không nên nói để cho bọn họ thấy rõ cảnh tượng chung quanh. Năm người phi thường cẩn thận, bọn họ cảnh giác nhìn bốn phía, trong lúc nhất thời không nhúc nhích, cuối cùng, vẫn là bọn hắn chợt nghe tiền phương truyền đến thanh âm. Món ăn và một chén rượu cuối cùng ở chỗ này, là giọng nam trẻ tuổi, bốn người khác còn đang do dự, Thâm Bạch lại trước tiên nhận ra, Minh Dương, là thanh âm Minh Dương, thúc không, không, tàng thúc không. Cuối cùng là thanh niên bổn ra do dự lên tiếng. Không biết hắn là người của lão giả nào. Bất quá hắn hiển nhiên trước cũng chưa từng thấy qua vị trưởng bối nhìn trẻ tuổi này, đối với xưng hô đối phương cũng rất là do dự. Là tăng tôn A Chiết sao? Ha ha, tới, ăn đi, cười đối thanh niên nói một câu. Minh Dương tiếp tục trọng tâm câu chuyện. Theo thanh âm của đối phương đi về phía trước. Bọn họ quả nhiên thấy năm cái bàn nghiêm chỉnh bày trên mặt đất. Trong cái mâm có một mảnh thịt, sau đó từng bàn tử bên cạnh còn có một chung rượu. Tiền phương, có cực kỳ nồng nặc huyết tinh khí. Đứng ở trước bàn, Thâm Bạch mạnh nhíu mày. Trừ đó ra, trên mặt đất cũng vậy. Hắn khẽ nâng lên chân, cảm thụ được phía dưới ướt nhẹp. Hắn như những người khác ngồi xổm người xuống, lấy bàn tử công phu. Hắn cấp tốc lấy tay sờ soạng một chút sàn nhà. Máu, không sai được, trên sàn nhà là máu. Hơn nữa máu vẫn còn ấm. Tỉ mỉ cảm nhận còn có cảm giác đang chảy lưu. Đây là máu từ phương hướng Minh Dương lưu tới. Thâm Bạch đứng ở tại chỗ. Sau đó, dạ dày hắn lại kịch liệt co quắp. Cái cảm giác đói bụng lại tới nữa. Bụng đói kêu vang, Thâm Bạch cảm giác trong miệng cấp tốc phân bố ra số lớn nước bọt. Trong tay của hắn rõ ràng có đồ ăn, nhưng mà hắn lại nghĩ mảnh thịt nhỏ kia đối với hắn một điểm lực hấp dẫn cũng không có. Lực chú ý hoàn toàn tập trung vào trước bàn tử, phương hướng mùi máu tươi nồng nặc duy trì liên tục tán phát. Mà ở bên cạnh hắn lại truyền đến âm thanh nhấm nuốt hương vị thịt trước nay chưa có từ trong mâm phát ra. Vài người phảng phất bị cái gì đầu độc, cấp tốc uống xong rượu trong ly. Sau đó bắt đầu ăn thịt trong cái mâm. Trời ạ, tại sao có thể có đồ ăn ngon như thế ạ, ăn quá ngon. Ăn quá ngon à, người bên cạnh vừa ăn. Một bên phát sinh tiếng ca ngợi. Chỉ có Thâm Bạch còn chưa ăn. Nâng bàn tử và rượu. Hắn đứng tại chỗ nhìn một mảnh đen kịt đối diện. Ánh mắt của hắn nguyên bản đen kịt như nơi hắc ám này. Nhưng mà, chẳng biết từ khi nào thì bắt đầu. Ánh mắt của hắn bắt đầu hơi phát sáng, ngay từ đầu chỉ là hơi yếu, đến cuối cùng, dĩ nhiên biến thành hai điểm đỏ tươi. Trong bóng tối, Thâm Bạch mở to hai tròng mắt màu đỏ nhìn đối diện. Miệng của hắn hướng hai bên liệt khai, nước bọt không thể khống chế từ trong miệng hắn chảy ra. Theo cảm, tích ở trên sàn nhà, tích tích đáp đáp, hòa vào trong máu trên sàn nhà, ở dưới chân của hắn. Bốn người khác còn đang ăn thịt trong mâm, mà đối diện với hắn, lúc này, lại không còn là một mảnh hắc ám. Cảnh tượng phía trước không sai chút nào ra hiện lên trong mắt hắn. Ở trong mắt hắn, lại không ở trong mắt hắn. Bởi vì, lúc này Thâm Bạch, đôi mắt màu đỏ phảng phất thành nham thạch đang sôi trào nóng chảy. Có thể thôn phệ vạn vật, duy chỉ không thể đem đối phương đập vào mắt. Đây là đối diện Minh Dương kinh ngạc mở miệng nói. Theo hắn nhúc nhích, tiếng xiềng xích vang lên trong phòng tối. Bất quá giờ khắc này, thanh âm đó đã không cách nào để cho bốn người còn lại phát hiện. Uống rượu xong, ăn xong thịt, bốn người bọn họ đều không ngoại lệ. Toàn bộ lâm vào hôn mê. Hiển nhiên, phần năng lượng trong huyết nhục vượt ra khỏi phạm vi bọn họ có thể hấp thu. Không chịu nổi dưới tình huống. Thân thể của bọn họ bản năng lựa chọn dùng giấc ngủ tiến hành chữa trị. Vì vậy, hiện tại trong phòng tối chỉ còn hai người Thâm Bạch và Minh Dương. Chấm, không, giờ khắc này, ở đối diện Thâm Bạch, không chỉ phát sinh thanh âm Minh Dương, hoàn toàn không phải Minh Dương mà Thâm Bạch đã gặp qua. Mà là một ma thú đáng sợ, ma thú vóc dáng phi thường lớn, thảo nào trước năm bàn tử phóng tới vị trí gần trung ương. bởi vì càng đi về phía trước, căn bản tất cả đều là thân thể con ma thú kia. Sừng dài râu bạc trắng, người mang lân cứng rắn, thân thể dài mà to, chân sinh tứ móng, nó thoạt nhìn có chút giống đầu rồng Thâm Bạch và Lâm Nguyên trước ở trên đường buôn bán dã sơn thị gặp qua. Cũng có chút như hình rồng khắc trên cửa chính bổn ra. Nhưng mà xa so với hình dạng con rồng đó đáng sợ hơn. Gây cho người càng nhiều hơn cảm giác kinh khủng mà không phải là uy nghiêm. Nhất là bộ dáng bây giờ. Thân thể thật dài chất đầy cả phòng. Trước ngực nó mở một đạo vết nứt thật dài. Bên trong nội tạng rõ ràng có thể thấy được. Nhìn cẩn thận hơn một điểm. Trên người của nó khắp nơi đều là vết thương. Thịt trên người thiếu hơn phân nửa. Quả thực chỉ là một cỗ hài cốt. Hắn thoạt nhìn sắp chết, nhưng mà, trong mắt của hắn lại lóe vẻ hưng phấn. Thế nào, hảo hài tử, nói cho ta biết, ngươi bây giờ có phải nghĩ ta thoạt nhìn ăn thật ngon? Có đúng hay không đặc biệt muốn ăn ta? Chấm, hướng dẫn từng bước, một giây kế tiếp, hắn cư nhiên vươn móng vuốt lại tới miệng vết thương trước ngực. Càng nhiều hơn máu từ bên trong phún ra ngoài đồng thời. Buồng tim của nó cũng liền bại lộ nhiều hơn ở trong không khí. Cực kỳ thong thả, lại cực kỳ nặng nề. Trái tim kia ở trong không khí nhúc nhích, đây mới là món cuối cùng ta chuẩn bị cho các ngươi. Không, đây không phải là món, mà là món chính, hắn nói, nhìn thanh niên đối diện chậm rãi bắt đầu biến hóa. Nói không được hắn biến thành cái gì, toàn thân của hắn bao phủ ở trong hắc phụ. Thấy không rõ đầu, thấy không rõ chân, thấy không rõ chính diện cùng sườn mặt, chỉ có hai mắt đỏ bừng chứng minh đối phương không nháy mắt một cái nhìn mình. Thực sự là bất khả tư nghị, nguyên lai lão tổ tông thuật lại là thật sao? Nhìn phía trước hắc phụ, ma thú tự long phi long dùng thanh âm của Minh Dương nở nụ cười một tiếng. Cúi đầu, hắn cuối cùng nhìn thoáng qua buồng tim của mình. Gặp lại sau, ông bạn già, nói xong câu đó, mang trên mặt nụ cười dữ tợn, hắn hung hăng cắt đứt mấy dây huyết quản cuối cùng trong trái tim. Đem trái tim còn đang nhảy nhót ném về vị trí đang phát sáng hai điểm đỏ tươi. Hắn phảng phất thở phào nhẹ nhõm, sau đó, một màn kỳ diệu xảy ra, nguyên bản ma thú thật lớn ở nơi đó, chậm rãi biến thành người. Vết thương dữ tợn, cả người đẫm máu, Minh Dương, trước khi chết để chuyển hóa năng lượng, ta một mực ăn tế phẩm tế phẩm thật là khó ăn, chén canh gà kia là thực vật duy nhất thuộc về loài người mà ta ăn giúp ta chuyển cáo bằng hữu của ngươi. Hắn làm canh gà thực sự uống rất ngon, trước khi chết có thể uống đến canh gà tốt như vậy. Thực sự là quá hạnh phúc, từ từ nói xong lời này. Ánh mắt Minh Dương chậm rãi nhắm lại, lẳng lặng tựa ở trên vách tường. Hắn phảng phất đang ngủ, trên mặt còn mang theo nụ cười. Nhưng mà, một giây kế tiếp, ngoài dự đoán của mọi người biến cố lần thứ hai phát sinh. Nguyên bản chết đi Minh Dương thân thể bỗng nhiên hợp lại. Lần thứ hai biến thành dáng dấp ma thú cùng loại rồng trước kia. Mạnh mẽ hướng về phía trước bay đi, cách chương.